Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386 trở về. Hiểu biết quy tắc, Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ không gian thông đạo ra tới sau, trực tiếp tới rồi An Dương Thành, xem ra này ma lão đầu đối nơi này vẫn là rất hiểu biết. Các ngươi trở về đi. Ta cùng Bách Xuyên hồi mặt trên đi. Vân Giật ngươi liền lưu lại nơi này, mà lão đầu nói. Sư phụ ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Các ngươi nơi này sự tình chúng ta không thể nhúng tay. Có thể hay không qua kiếp nạn này đều là các ngươi chính mình sự tình, mà lão đầu nói. Vì cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt khó hiểu. Đây là mặt trên công ước mà lão đầu nói. Nếu tùy ý nhúng tay hạ giới đại lục sự tình, là sẽ bị thế lực khác công phạt, còn có loại này công ước. Đương nhiên, nếu chúng ta tùy ý nhúng tay phía dưới sự tình, kia toàn bộ thế giới không phải rối loạn, nhỏ yếu là bị thiên đạo bảo hộ mà lão đầu thổi dâu. Kia thánh quân các nơi nơi phát triển thế lực đâu? Thánh quân các tuy rằng nơi nơi phát triển thế lực, nhưng là mặt trên vẫn như cũ không thể quản phía dưới. Chính là nói, nếu vô tức đại lục thánh quân các đại lục đã xảy ra sự tình gì, mặt trên cũng không có khả năng phái người xuống dưới quản. Chẳng qua phát triển hạ tuyến nói, bọn họ có thể được đến càng nhiều tín ngưỡng. Mà mặt khác đại lục thánh quân các người về sau đi lên có thể trực tiếp tiến thánh quân các mà. Thôi, nói cách khác, nếu chúng ta đem vô tức đại lục thánh quân các diệt, mặt trên cũng không dám phái người xuống dưới diệt Vân gia cùng Quách gia. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, không sai, mà lão đầu nói, mỗi cái đại lục đều có mỗi cái đại lục khí vận. Cũng Lân đại lục khí vận là kém cỏi nhất, cho nên trăm ngàn vạn năm tới mới có thể trở thành cái dạng này. Lần này sự tình cũng chỉ có các ngươi chính mình đi giải quyết. Bất quá ta tin tưởng có ngươi cũng là không thành vấn đề. Qua mấy tháng ta sẽ đến nhìn xem, các ngươi nếu là còn sống, liền mang các ngươi rời đi hảo. Chúng ta đi, mà lão đầu nói xong, lại mở ra một cái thông đạo, mang theo Ứng Bách Xuyên đi vào. Tư Mã U Nguyệt phất phất tay, thừa dịp thông đạo còn không có đóng cửa, giống lên câu, sư phó ngươi nhớ rõ sớm một chút tới đón chúng ta à. Ma lão đầu không có trả lời nàng, thông đạo liền đóng cửa. Cũng không biết hắn nghe được không, thiếu cốc chủ, không phải ngươi sinh mệnh trong lúc nguy cấp, ta cũng không thể ra tay. Vân Giật trước cho thấy chính mình lập trường. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Chúng ta về trước gia tộc nhìn xe monster, hy vọng trong nhà không có việc gì. Tư Mã U tình lo lắng nói. Bọn họ trở lại Tư Mã phủ, thủ vệ thị vệ nhìn đến bọn họ đều tương đương kinh ngạc. Này đó thiếu gia tiểu thư đều đã rời đi gia tộc đã hơn một năm, không nghĩ tới ở ngay lúc này đã trở lại. Thiếu gia, tiểu thư, Tư Mã U Lân chiều bọn họ nhàn nhạt gật gật đầu. Hỏi, ông nội của ta đâu? Gia chủ hiện tại không ở trong phủ. Gia tộc sự tình tạm thời từ thiếu chủ quản lý, thị vệ nói. Thiếu chủ đó là Tư Mã U Lân phụ thân. Đời kế tiếp gia chủ, Tư Mã Thái tỉnh lại sau mới định ra tới. Tư Mã U Lân bọn họ đi vào trực tiếp đi tìm hắn cha. Tư Mã Cảnh Nhân biết Tư Mã U Lân bọn họ trở về rất là cao hứng. Nhìn đến bọn họ thế lực đều đã vượt qua hắn, tương đương kinh ngạc, thẳng than cảm tạ Tư Mã U Nguyệt dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Cha, phát sinh sự tình gì? Vì cái gì ra ra bọn họ đều không ở? Tư Mã U Lân hỏi. Tư Mã Cảnh Nhân thở dài, nói, chúng ta cho tới nay đều ở chú ý hải vực bên kia sự tình. Một tháng trước kia hải vực những cái đó hải thú đột nhiên giống nổi điên giống nhau chiều nhân. Loại công kích, cũng may chúng ta tùy thời phái người chú ý bên kia tình huống. Đúng lúc làm ra phòng ngự, kia hiện tại bên kia tình huống thế nào? Các thế lực người hiện tại đều chạy đến. Loại chuyện này tất cả mọi người đều chạy thoát không được, Tư Mã Cảnh Nhân nói. Bất quá dù vậy, chúng ta cũng ở vào yếu kém một phương. Cảm giác giống như toàn bộ hải vực linh thú đều tới giống nhau, ra ra bọn họ đều đi. Tư Mã U Lân hỏi, trong tộc Linh Tông trở lên người đều đi. Ta mới vừa đem sự tình an bài hảo, chuẩn bị mang dư lại một nhóm người qua đi, Tư Mã Cảnh Nhân nói. Chúng ta cũng cùng đi đi, Tư Mã U Dương nói. Tư Mã Cảnh Nhân vừa định nói các ngươi thực lực quá thấp ở nhà liền hảo. Đột nhiên nhớ tới bọn họ hiện tại thực lực đã so với chính mình đều lợi hại. Toại gật đầu nói, chúng ta đây có thể nhích người, vì thế, về đến nhà không đến một giờ Tư Mã U Nguyệt bọn họ lại lần nữa lên đường. Lần này trực tiếp bay đi hải vực biên tiểu thành. Tư Mã Thái cùng Tư Mã Lâm cùng với Liên Can trưởng lão đứng ở trên tường thành. Quan vọng phía trước hải vực tình huống, tham thảo hiện tại thế cục, càng già càng nhiều hải thú tụ tập đến bên này, Tư Mã Lâm lo lắng nói. Mặt khác gia tộc nói như thế nào? Tư Mã Thái hỏi, mỗi cái gia tộc đều nói bọn họ nơi đó cũng là cái dạng này tình huống. Đặc biệt là Nạp Lan gia người, nói bọn họ đã sắp thủ không được, đại trưởng lão nói. Đã bùng nổ quá vài lần đại chiến, hải thú tổn thất không ít, chính là chúng nó lại không có lui bước, ngược lại càng ngày càng nhiều. Này cũng không phải là cái hảo hiện tượng, Tư Mã Thái nói. Để cho người kinh ngạc vẫn là những cái đó hải thú cư nhiên có thể thoát ly hải vực đến trên đất. Bằng tới, này cũng quá quỷ dị, Tư Mã Liệt nói. Các ngươi chú ý tới không? Những cái đó hải thú trên người đều có một cái màu đen sương mù. Đúng là này sương mù làm cho bọn họ có thể ngự không phi hành, Tư Mã Tuấn nói. Cần thiết muốn tìm được hải thú bạo loạn nguyên nhân, Tư Mã gia lão tổ khó được mở miệng. Một ngữ chung, hải vực nhiều năm như vậy vẫn luôn đều thực an tĩnh. Gần nhất xuất hiện này đó tình huống khẳng định không phải ngẫu nhiên. Muốn hải thú thối lui, cần thiết tra ra bạo loạn nguyên nhân. Đã phái người đi tra xét, chính là đi tra người một cái cũng chưa trở về. Không ngừng chúng ta, mặt khác gia tộc cũng có phái người đi tra, cũng là đồng dạng tình huống, Tư Mã Thái cau mày nói. Ngày hôm qua chúng ta mới vừa phái hai người đi cùng mặt khác gia tộc người tạo thành một chi tiểu đội đi tra nguyên nhân, nếu còn kém không đến nói, cũng chỉ có thể chúng ta tự thân xuất mã, nếu U Nguyệt kia hài tử ở thì tốt rồi. Nàng có siêu thần thú, nhất định có thể tra ra việc này nguyên nhân, Tư Mã Lâm nói. Chính là bọn họ hiện tại còn ở khác đại lục, tưởng cũng vô dụng, Tư Mã Thái cảm thán. Nha, đây là tưởng chúng ta tiết tấu sao? Tư Mã U Nguyệt thanh âm truyền đến, là một đám người cho rằng xuất hiện ảo giác. Tư Mã U Nguyệt đám người từ trên tường thành lại đây. Nhìn đến Tư Mã Thái bọn họ, ý cười doanh doanh, chiều các trưởng bối hành lễ. Các ngươi không phải ở mặt khác đại lục sao? Khi nào trở về? Tư Mã Lâm kinh ngạc hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, sư phó đưa chúng ta trở về. Chúng ta trở về nhà tộc, biết các ngươi đều ở chỗ này, liền chạy tới U Lân, nhìn thấy phụ thân ngươi. Tư Mã Thái hỏi, phụ thân cùng chúng ta cùng nhau tới. Bất quá lúc này đi an bài mang lại đây người, Tư Mã U Lân nói. Các ngươi thực lực, Tư Mã Lâm cảm giác được mấy người hơi thở cùng chính mình rất giống. Không thể tưởng tượng nhìn mọi người, đặc biệt là Tư Mã U Nguyệt, nàng hơi thở thậm chí liền bọn họ đều cảm giác không ra. Này không phải thuyết minh nàng cấp bậc đã so với chính mình còn cao. Hết chương.